Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 962 Asgard bảo vệ chiến. Asgard người tự cổ chí kim từ điển liền không có trận hình cái này từ. Bọn họ phương thức tác chiến chính là đi theo đại ca toàn bộ đi phía trước hướng, tạc xuyên địch. Nhân đội ngũ sau, toàn thể quay đầu, hậu đội biến trước đội, lại hướng một đợt, Daisy vội vàng chém Hela, không có thời gian làm cái này đại ca, còn lại vài vị mãnh tướng huynh cũng các có các nhiệm vụ. Cuối cùng xông vào đội ngũ phía trước nhất người liền biến thành Captain America, các ngươi ba cái. Đi cánh, ta yêu cầu các ngươi. Captain America người này nhân phẩm khẳng định không thể chê, là người tốt. Trên chiến trường cũng là cái hảo binh, nhưng hắn tư tưởng còn dừng lại ở Captain America thiên hạ đệ nhất niên đại. Động bất động liền thích chỉ huy người khác, ngày thường hai ba cái người hành động. Hắn còn chỉ điểm Giang Sơn giống nhau phân phối nhiệm vụ. Kỳ thật căn bản không cần thiết, ai cũng không phải ngốc tử, chỉ huy cái Falcon, chỉ huy cái War Machine, bọn họ còn tính nể tình. Chỉ huy S.H.I.L.D. liền có điểm chỉ huy bất động. Hiện giờ tưởng chỉ huy Asgard chiến sĩ kia càng là vô nghĩa. Nhân ra căn bản nghe không hiểu hắn mang theo Brooklyn khẩu âm tiếng Anh. Mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ ngao một giọng nói liền vọt đi lên, mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ thân cao, chân dài, đi như bay, nghênh diện liền đụng phải đồng dạng cùng Asgard có chút huyết hải thâm thù Frost Giant, cho dù Frost Giant lĩnh chủ bị Daisy chém giết, còn thừa Frost Giant chiến lực vẫn như cũ không dung khinh thường, bọn họ thân cao 30 mét. Mỗi bước ra một bước liền phảng phất đất rung núi chuyển giống nhau. Mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ cho rằng người khổng lồ đều là trưởng bối chuyện xưa nhược trí đâu. Không hề phối hợp đáng nói. Xách theo đoàn kiếm tay dìu liền nghĩ đến cái khởi đầu tốt đẹp, xác thật là khởi đầu tốt đẹp. Xông vào trước nhất một cái Asgard chiến sĩ bị Frost Giant trường mâu từ trước đến sau thọc một cái. Đối xuyên, máu tươi khắp nơi rơi. Người trẻ tuổi nhìn chính mình bị chát xuyên trái tim. Có điểm không dám tin tưởng. Vì cái gì trong truyền thuyết Frost Giant lợi hại như vậy? Ngu xuẩn, Captain America mắng to một tiếng. Này giúp người trẻ tuổi trung niên kỷ nhỏ nhất chỉ sợ đều so với hắn Steve Roger ra ra số tuổi đại, nhưng bọn hắn tâm trí quá tuổi trẻ. Trưởng bối khoác lác nói cũng có thể tin. Trừ bỏ tho loại này mãnh người. Bình thường Asgard chiến sĩ ít nhất yêu cầu 10 cái liên thủ mới có thể đánh bại một cái Frost Giant, nhân ra như vậy đại hình thể. Cũng không phải ăn mà không làm lớn lên. Không có võ kỹ thêm vào tiền đề hạ. Thân cao 2 mét là có thể treo lên đánh 1m7. Hiện giờ cái này người khổng lồ 30 mét cao đánh Asgard này giúp 2 mét cao. Tựa như đại nhân đánh hài tử giống nhau, ngài muốn đáng khinh điểm. Không có việc gì đánh đầu gối a, chát chân mặt gì đó có lẽ còn có điểm phần thắng. Asgard tuổi trẻ chiến sĩ 1-2 phải nhảy đến cùng đối phương một bên cao vị trí. Không đợi chết chờ cái gì đâu, cái thứ nhất hy sinh giả xuất hiện. Cái thứ hai hy sinh giả bị vong linh kỵ sĩ xé nát. Cái thứ ba ngã vào Frost Giant dưới chân, Captain America nổi giận gầm lên một tiếng đón nhận dữ tợn. Frost Giant, siêu cấp binh lính huyết thanh hơn nữa tâm linh chi lực. Làm hắn tốc độ nháy mắt vượt qua mấy cái, người trẻ tuổi còn không đợi Frost Giant thu hồi thiết. Mâu, Captain America liền dùng một cái đồng dạng cú sốc động tác. Mang theo xung phong tăng tốc độ cùng tự thân lực lượng. Giống sao băng giống nhau. Một quyền đánh ngã cái này Frost Giant, cùng hắn phối hợp ăn ý Black Widow từ mặt bên nhảy ra. Phiếm lam quang năng lượng kiếm đối với Frost Giant cổ hung hăng cắt đi xuống. Viên đạn ở chỗ này vô dụng. Địch nhân không phải bộ xương khô. Chính là da dày thịt béo người khổng lồ. Đao kiếm so viên đạn hữu dụng vì Asgard. Vì Asgard, chúng chiến sĩ dẫm lên Frost Giant thi thể giống một phen cái đục. Trực tiếp chát nhập địch nhân trận hình giữa Captain America nhìn đến Black Widow đối hắn làm một cái vô ngữ biểu tình. Biết Black Widow cũng không thích Asgard loại này tác chiến phong cách. Hắn là tự nguyện tới hỗ trợ. Lúc này có thể nói cái gì? Nhẹ nhàng lắc đầu. Giây tiếp theo liền xách theo tấm chắn gia nhập đại chiến giữa. Lúc này Daisy vẫn như cũ ở nghiền áp Hela. Hai người gian chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Hela tuyệt đối đương được với đánh trận nào thua trận đó. Càng thua càng đánh điển phạm, Asgard thế giới này tựa hồ thực thưởng thức nàng tử chiến không lùi. Tinh thần, quang xem Asgard cấp Hela cái này thêm vào. Còn tưởng rằng nàng ở chống đỡ xâm lược. Daisy là người xấu đâu, liền tùy ý ra hỏa này như vậy thêm vào đi xuống sao? Các ngươi có hay không cái gì ngăn chặn biện pháp? Nhìn Hela càng đánh càng hài. Vẻ mặt điên cuồng đều phải che giấu không được. Chuẩn bị về nhà lão bà hai tử giường ấm Daisy cảm thấy chính mình ở cùng một cái bệnh tâm thần đánh nhau, nàng không thể không dò hỏi phía sau Frigger. Đánh một cái sẽ không chết cũng không sợ chết ra hỏa. Làm viện quân nàng thực vất vả a. Các ngươi nhiều ít cung cấp điểm chi viện đi. Frigger mang theo một cái trăm người vệ đội đang ở xung phong. Nói là xung phong, địch nhân ly nàng còn tám trượng xa đâu. Trên người khôi giáp một chút ô chọc đều không có. Mũi kiếm cũng sạch sẽ. Không giống Daisy bên kia. Hela huyết bắn nàng một thân vẻ mặt. Sự thật chứng minh Frigger vẫn là cấp lực. Nàng cao giọng hồi phục sau liền bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Bên người trăm người đoàn cũng phân ra hơn 30 cái pháp sư gia nhập ngâm sướng. Cuối cùng Frigger lấy ra một thanh ánh vàng rực rỡ quyền trượng. Đối với mặt đất tạp đi xuống, liền thấy toàn bộ Asgard như là đột nhiên cháo thượng một tầng lụa mỏng. Chúng chiến sĩ chút nào không chịu ảnh hưởng, nhưng là các vong linh động tác rõ ràng chậm một mảng lớn. Hela khôi phục tốc độ cũng bắt đầu trên diện rộng giảm xuống. Thần lực còn ở tăng trưởng, chính là không giống phía trước như vậy mãnh chết. Một rìu từ đầu vai bổ về phía xương sườn, đem Hela sinh sôi chém thành hai nửa. Hela cũng là quyết tuyệt, lợi dụng chính mình bất tử đặc tính. Cả người hắc ám ma lực nhanh chóng bành trướng. Một cái huyết vụ tự bạo bước lui Daisy, mấy giây sau. Nàng lại từ huyết nhục cặn chung đứng lên. Thần lực cũng nghênh đón một cái tiểu phúc tăng trưởng, ta là bất tử. Mỹ nữ, ngươi thể lực tiêu hao không ít đi. Ha ha, ban đầu Daisy ổn áp nàng. Hài hước mà kêu mỹ nữ. Khi đó Hela trong lòng là không đế. Hiện tại thiên bình đang ở dần dần hướng nàng bên kia nghiêng. Tâm tình sảng khoái rất nhiều. Nàng cũng nhịn không được miệng ba hoa hai câu. Ta hôm nay nhất định phải chém chết ngươi. Dùng sức điểm. Lão nương chờ ngươi đâu. Tới a. Các nàng chiến đấu cực kỳ huyết tinh. Còn thừa khu vực chiến đấu cũng đánh đến cực kỳ răng co. Phụt phụt kim loại cắt huyết nhục thanh. Âm liên miên không dứt. Vài tên Asgard chiến sĩ ngã xuống vũng máu giữa. Một con đen nhánh như mực minh giới nhện ma phảng phất là một cái không biết mệt mỏi cỗ máy giết. Người, sắc bén chi trước giống cự kiếm giống nhau ở Asgard chiến sĩ chung tùy ý chém giết. Captain America đả đảo một cái vong linh kỵ sĩ sau. Không thể không đón nhận cái này cường địch ở Daisy trong tay. Thứ này có thể hàng trăm hàng ngàn bị dây. Nhưng đối giống nhau Asgard chiến sĩ tới nói tuyệt đối là không thể chiến thắng đại địch Captain. America lợi dụng linh hoạt thân thủ tránh trái tránh phải. Mấy lần ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tránh né nhện ma sắc bén trước đủ. Cái này giống tiểu xe tải giống nhau sinh vật cực kỳ linh hoạt. Săn thực bản năng thâm nhập cốt tủy. Captain America liên tục chiến đấu mười mấy chiêu mới tìm được một sơ hở. Phi thân nhảy lên. Một chân đá vào nhện ma hàm dưới. Ở đối phương kêu rên thời điểm. Đem một quả lựu đạn ném vào nhện ma trong miệng. Hết chương.